Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1347, chương 1348, Nam Cương cổ tộc. Sở Phong chỉ có một chữ cho vị thần y này. Cái kia chính là Lan. Câu nói này, để vị thần y này cũng ngây người rất lâu. Không có nghe lầm chứ. Sở Phong thật sự là muốn để hắn lăn. Nếu là hắn đi, cái này mỹ nữ sớm muộn muốn chết à. Sở Phong chẳng lẽ không có một chút điểm thương hương tiếc ngọc tâm tư. Trên thực tế, hắn cũng không phải là cái gì thần y, mà chính là một vị độc sư. Làm một vị độc sư, hắn đã sớm đem chỗ có thuốc độc đặc tính đều làm rõ ràng. Cho nên, vừa nghe đến Hạ Nguyệt Giao tình huống, là hắn có thể xác định, Hạ Nguyệt Giao đây không phải sinh bệnh, mà chính là trúng độc. Vốn là nghĩ đến, cho Hạ Nguyệt Giao giải độc về sau, chính mình cầm tới một số thù lao liền rời đi. Nhưng nhìn đến Hạ Nguyệt Giao mỹ mạo về sau, ý nghĩ thế này liền bị hắn cho bỏ đi. Thật vất vả gặp phải một cái đẹp như vậy nữ tử. Không thuận tay chiếm điểm tiện nghi, làm sao xứng đáng chính mình chạy chuyến này. Cho nên, hắn liền nghĩ đến loại lý do này, đến cho Hạ Nguyệt Giao xem bệnh. Chỉ cần chuyện này sau đó, chính mình đem Hạ Nguyệt Giao độc giải khai không là được sao? Ai có thể nghĩ tới, vậy mà lại nửa đường giết ra một cái Sở Phong. Hiện tại hắn nhìn về phía Sở Phong, trong mắt đều là oán niệm, lạnh hừ một tiếng, để cho ta đi cũng được, nhưng là chờ ta đi, cô gái này cũng chỉ có chờ chết một con đường như vậy. Lựa chọn thế nào xem các ngươi, tất cả mọi người nghẹn ngào cười rộ lên, chờ ngươi đi Hạ Nguyệt Giao sư muội sẽ chết. Người sợ không phải cái thiểu năng trí tuệ. Lúc này Sở tiên sinh đều đã đến Ngọc Y Môn. Còn cần đến ngươi, ta sẽ đem Nguyệt Giao chữa cho tốt. Ngươi bây giờ có thể lăn. Sở Phong lại một lần nữa mở miệng. Ngươi sẽ đem nàng chữa cho tốt. Trung niên nhân cười ha hà, giống như là nghe đến một chuyện cười một dạng. Cười rất lâu mới dừng lại. Trần Tông Chủ, ngươi muốn đem chính mình đệ tử an nguy giao cho một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử trong tay. Muốn là như thế, các ngươi Ngọc Y Môn khoảng cách diệt môn đoán chừng cũng không lâu đi. Trần Phượng Doanh không có trả lời, nhưng là lúc này ánh mắt cũng rất lạnh. Cái này người quả thực cũng là đang tìm cái chết, cũng dám mở miệng làm nhục Sở tiên sinh. Ta nghe Sở tiên sinh. Sở tiên sinh để ngươi lăn ngươi liền lăn. Trần Phượng Doanh lạnh hừ một tiếng nói ra. Trần Phượng Doanh ngươi điên sao? Trung niên nhân lắc đầu, cảm giác có chút không thể nói lý. Liền xem như hắn nói láo, cuối cùng vẫn lại trợ giúp Ngọc Y Môn chữa cho tốt Hạ Nguyệt Giao. Nhưng là Sở Phong một cái tiểu mao hài tử có thể có bản lãnh gì? Hắn thì không sợ chính mình đệ tử bị Sở Phong cho trị chết. Người miệng đầy nói bậy, không cho ngươi lăn để người nào lăn. Sở Phong lại một lần nữa mở miệng. Trung niên nhân sắc mặt nín đỏ bừng, một tên mao đầu tiểu tử cũng dám nói hắn là miệng đầy nói bậy. Vậy ngươi đến nói một chút, Hạ Nguyệt Giao đây là sinh bệnh gì? Trung niên nhân lạnh hừ một tiếng, sắc mặt âm trầm xuống. Bất quá là trúng độc thôi, loại chuyện nhỏ nhặt này còn cần đến ta nói? Sở Phong suy cười một tiếng, trung niên nhân sắc mặt trong nháy mắt biến, hắn hiện tại có chút giật mình. Sở Phong vậy mà có thể nhìn ra Hạ Nguyệt Giao là trúng độc. Không thể nào, hắn làm sao đều cảm giác Sở Phong là đừng, căn bản cũng không có nhìn ra, hoàn toàn là mù mờ. Sở tiên sinh, ngươi đều nhìn ra, cũng nhanh chút cho Nguyệt Giao sư muội giải độc đi. Người khác đều có chút cấp bách. Sở Phong không nói hai lời, đi ra phía trước, bờ môi chậm rãi khắc ở Hạ Nguyệt Giao non mềm cánh môi phía trên. Cái hôn này tiếp tục mười mấy giây, làm Sở Phong lại một lần nữa đứng dậy thời điểm, Hạ Nguyệt Giao đã từ từ mở mắt. Tại sao có thể như vậy? Cái này độc sư hoàn toàn mộng bức. Làm độc sư, hắn biết rõ giải độc có khó khăn dường nào. Nếu là có giải dược còn tốt, một khỏa giải dược thì có thể giải quyết tất cả vấn đề. Nhưng là quan trọng ở chỗ, rất nhiều độc đều là không có giải dược. Chỉ có thể từ từ sẽ đến đúng bệnh hốt thuốc. Từng chút đem độc tố theo trong cơ thể con người thanh lý ra ngoài. Mà bây giờ, Sở Phong trong tay cũng không có cái gì giải dược. Hắn chỉ là tiếp cận đi nhẹ nhàng tại Hạ Nguyệt Giao cánh môi phía trên hôn một chút. Sau một khắc, liền để Hạ Nguyệt Giao tỉnh táo lại. Nghe tới đến liền cùng nằm mơ giống như. Giải độc cái gì thời điểm biến đơn giản như vậy? Nói giải độc đơn giản, vậy cũng là chuyện cổ tích bên trong gạt người cố sự a. Hiện tại ngươi còn có cái gì muốn nói? Sở Phong cười lạnh một tiếng. Muốn là mình hôm nay không tại, khẳng định liền lấy lão gia hỏa này nói. Ta, chấm ngoặc kép, độc sư một câu đều nói không nên lời. Cảm giác cổ họng mình dường như bị Sở Phong bóp chặt một dạng. Sở Phong hiện tại hành động, quả thực cũng là tại đánh hắn mặt a. Tùy ý một nụ hôn, liền đem chúng độc giải khai. Hắn tự nhận là khẳng định làm không được loại chuyện này. Trên thực tế, Sở Phong cái hôn này, thật sự chỉ là một nụ hôn đơn giản như vậy. Một nụ hôn, Sở Phong đã cảm nhận được Hạ Nguyệt Giao trong thân thể độc tố. Tên là tỏa hồn đan. Loại độc dược này không sẽ nhằm vào thân thể, mà chính là trực tiếp nhằm vào linh hồn. Khiến người ta linh hồn ly thể. Muốn là linh hồn không đủ cường đại, chúng loại này độc hẳn phải chết không nghi ngờ. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Trần Phượng Doanh mới không có phát giác được Hạ Nguyệt Giao đến cùng sinh bệnh gì. Chỉ có Sở Phong loại này linh hồn thập phần cường đại người, hoặc là độc sư, mới có thể cảm ứng được. Đối tại bình thường độc sư tới nói, muốn giải khai loại độc này, thật 10 phần khó khăn. Nhưng là đối với Sở Phong tới nói thì đơn giản nhiều. Sở Phong chỉ cần dùng miệng đem độc tố hút ra đến liền có thể. Tỏa hồn đan đối tại bình thường người mà nói là kịch độc không gì sánh được độc dược. Nhưng là đối với Sở Phong loại này thần hồn cường đại người mà nói, chẳng qua là thuốc bổ, căn bản sẽ không có bất kỳ nguy hại gì. Lão gia hỏa ngươi quả nhiên đang gạt chúng ta. Cái gì cẩu thí dương khí không đủ, rõ ràng cũng là ngươi vô ích. Một đám Ngọc Y môn các đệ tử nhìn lấy người trung niên này, đều có một ít bực mình. Trung niên nhân nơi nào còn có mặt tiếp tục ở chỗ này dừng lại. Tranh thủ thời gian chuồn mất mới là vương đạo. Đợi đến trung niên nhân đi, Sở Phong lúc này mới ngồi xuống, hỏi thăm Hạ Nguyệt Giao. Hắn muốn biết rõ ràng, đến cùng là ai tại cho Hạ Nguyệt Giao hạ độc. Nhưng là Hạ Nguyệt Giao lại hỏi gì cũng không biết. Nàng tâm tư quá đơn thuần, căn bản cũng không có lưu ý qua những chi tiết này vấn đề. Đoạn thời gian trước trong tông môn tới một cái nam, nói hắn là tới từ Nam Cương cổ tộc đệ tử, tới cùng chúng ta giao lưu y thuật. Trần Phượng Doanh nhớ tới cái giờ này, Nam Cương cổ tộc, Sở Phong cau mày, đây không phải một cái tông môn, mà chính là một cái siêu cấp gia tộc, truyền thừa tại cổ đại. Chỗ dựa tại đất Nam Cương, hơn 1000 năm đều không người nào dám trêu chọc bọn hắn. Nghe đồn, cổ tộc có đệ tử hơn 1000 người, mà lại, cổ tộc là một cái y đạo đại tộc. Lên một lần Sở Phong mang theo Hạ Nguyệt Giao đi Nam Cương tham gia cái kia một trận y đạo đại hội. Hắn giết nhiều người như vậy, bên trong có một cái là cổ tộc Vũ Vương. Lúc đó Sở Phong ôm lấy người không phạm ta, ta không phạm người tư tưởng thì giết. Ai có thể nghĩ tới vậy mà lại lưu lại dạng này tai họa. Mà y đạo đại hội về sau, Sở Phong diệt nhiều như vậy nhất lưu tông môn, duy chỉ có không có đi tìm cổ tộc phiền phức. Bởi vì cổ tộc quá lớn, hắn sợ đi không phải tìm phiền toái, mà chính là cho mình thêm phiền phức. Hiện tại xem ra không đi không được, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.